Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, đi được rất an tường. Converter, Dark Hero Tần Mục lập tức ngồi dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bá Sơn Tế Tửu tiếng ngáy đinh tai nhức óc, âm phong thổi vào trong phòng nhưng hắn vẫn như cũ chưa tỉnh. Ngoài cửa sổ có kỳ lạ niệm tụng âm thanh truyền đến. Âm điệu nặng nhẹ cũng không rõ ràng. Tần Mục quyết định thật nhanh, lập tức lấy tạo hóa thiên ma công phong ấn hồn phách của mình. Sau đó thôi động nguyên khí, treo ở đầu giường thiếu bảo kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ. Ánh kiếm màu bạc chiếu sáng gian phòng, ngoài cửa sổ có bóng trắng bồng bềnh, chợt đến lay động đi. Thiếu bảo kiếm tranh minh chấn động, từng đạo kiếm quang như thiểm điện bắn ra, lập tức ngoài cửa sổ mấy khỏa đầu người rơi xuống đất. Vu pháp hại người nghe rất là quỷ dị, nhưng đơn giản là nhằm vào hồn phách, hoặc là nhằm vào nhục thân. Tần Mục mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trong này đạo lý vẫn hiểu. Nhằm vào nhục thân, chính là dùng bí pháp vào phòng giết người, đem đối phương chém giết. Mà nhằm vào hồn phách lại có lấy càng nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Như vu độc, đối với địch nhân hồn phách hạ độc. Loại độc này vô sắc, vô vị, vô hình, vô tích, khiến cho người khó lòng phòng bị, như đâm người rơm bái hồn, viết lên đối phương tên họ ngày sinh tháng đẻ, ngay cả bái 10 ngày, mỗi ngày bái rơi một phách, 7 ngày bái đi thất phách, lại bái tam hồn, còn có yếm thắng công, lợi dụng thương hồn mà tổn hại sức khỏe, dùng châm hoặc là lưỡi dao, thương đối phương hồn phách. Lợi dụng hồn phách cùng nhục thân tương liên, thương hồn phách của hắn thì thương nhục thân nó, như châm đâm tay chân hồn phách của hắn, địch nhân nhục thân tay chân cũng sẽ xuất hiện đâm thủng qua vết thương, đâm nó mi tâm, loạn nó tâm trí, như vậy các loại, biết danh tự liền có thể giết người, hoàn toàn chính xác có chút khó tin, nhưng là hẳn là cũng không có gì hơn hai loại thủ đoạn. Tần Mục tự phong hồn phách, lại đem thiếu bảo kiếm treo ở đầu giường, chính là đề phòng hai loại thủ đoạn. Đột nhiên, tiếng cười quái dị truyền đến. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều kỳ dị tiểu nhân nhi đang từ trong cửa sổ bò vào đến. Từng cái nhảy đến trên mặt đất, tay cầm đao rìu xiên thép, cưỡi ngựa con, sắp xếp thành trận, tựa như một chi mấy trăm người đại quân. Chi quân đội tiểu nhân nhi này rộn rộn ràng ràng vọt tới, đứng trên ngực Bá Sơn Tế Tửu. Bá Sơn Tế Tửu vẫn như cũ chưa tỉnh, tiếng ngáy như sấm, cầm đầu tiểu nhân nhi kia cầm trong tay trường thương, dưới hông tuấn mã, đứng tại Bá Sơn Tế Tửu trên mũi, nâng thương chỉ hướng trên giường đã ngồi dậy Tần Mục, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Trong miệng phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa hô quát. Mặt khác tiểu nhân nhi lập tức như thủy triều hướng Tần Mục đánh tới. Những tiểu nhân nhi này hưng phấn dị thường, trong miệng phát ra các loại không rõ ý nghĩa kêu gọi. Quơ ao kiếm xiên thép, khí thế hùng hổ đánh tới. Cứ việc có mấy trăm người nhiều, nhưng là Tần Mục cảm thấy mình hai ba chân liền có thể đem những tiểu nhân nhi này dẫm dẹp. Hắn giờ khóc giờ cười, đây cũng là để đồ tể phòng bị dị thường, không dám dùng chính mình tên thật nguyên nhân. Tần Mục rút kiếm chấn động, kiếm quang bộc phát, đang muốn đem những tiểu nhân nhi này càn quét không còn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được có người đang kêu gọi tên của mình. Thanh âm này là từ trong âm phong truyền đến, thanh âm bị kéo đến rất dài. Phảng phất cách hắn rất là xa xôi. Tần Mục không nói một lời, nhưng là thanh âm kia lại tại phi tốc tiếp cận. Người khác kêu gọi tên của mình lúc, người mặc dù không đáp, nhưng là nhưng trong lòng không tự chủ được sẽ lên cảm ứng. Thanh âm này hẳn là lần theo nguyên lý này cảm ứng được vị trí của hắn. Tần Mục kiếm trong tay quang chính muốn đem vọt tới tiểu nhân nhi đại quân toàn bộ chém giết. đột nhiên chỉ cảm thấy trong mi tâm một trận băng hàn xâm lấn. Đang muốn lấy tay rút kiếm, hồn phách đã cứng đờ. Hồn phách của hắn cứng đờ, thân thể cũng lập tức cứng đờ. Kiếm quang cũng thẳng dập tắt. Những tiểu nhân nhi kia vui mừng khôn xiết, từng cái leo đến trên người hắn, từ trong miệng lỗ tai lỗ mũi của hắn chui vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Tần Mục liền nhìn thấy những tiểu nhân nhi này khiêng chính mình chạy vội. Bọn hắn khiêng cũng không phải là nhục thể của hắn, mà là chui vào trong cơ thể của hắn, khiêng hồn phách của hắn. Những tiểu nhân nhi này vậy mà chạy đến trong thân thể của hắn, đem hắn hồn phách buộc chặt lại, nâng ở đỉnh đầu, trong miệng thì thầm, không biết nói cái gì, nhanh chân liền chạy. Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình không thể động đậy, cảnh sắc trước mắt phi tốc biến ảo, tiếp lấy bỗng nhiên tối đen, bốn phía tất cả ánh sáng biến mất, chỉ còn lại có hắc ám. Trong hắc ám, hắn nhìn thấy dưới thân có quang mang sáng lên, đó là một tòa tế đàn. Chính mình đang nằm tại trên tế đàn, những tiểu nhân nhi kia đem hắn buông xuống, từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời. Cầm đầu tiểu nhân nhi kia thì thầm đối với hắc ám nói hai câu. Đột nhiên tế đàn dâng lên, nhìn bốn phía, thấy được từng tấm gương mặt to lớn, giống như là con rối đồng dạng khuôn mặt. Ngăn tại tứ phía, những khuôn mặt như tượng gỗ này cực kỳ khổng lồ, lộ ra giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ. Tiếp lấy tế đàn lại là chấn động, lần nữa lên cao, một bàn tay cực kỳ lớn đem tứ phía này con rối cùng tế đàn cùng một chỗ nâng lên. Tần Mục lập tức nhìn thấy trong hắc ám quang diễm hừng hực, đó là một cái to lớn độc nhãn. Xuất hiện tại tứ phía con rối sau lưng, vẻn vẹn là con mắt liền so mặt của những con rối này còn muốn khổng lồ. Sau đó lại có từng cái to lớn độc nhãn thắp sáng hắc ám, phiêu phù ở trên bầu trời, cực kỳ quỷ dị, yếm thập pháp. Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hơi rung, ban công thố dùng hẳn là yếm thắng pháp, lợi dụng những tiểu nhân nhi này xâm nhập trong thân thể hắn. Đem hắn phong ấn tại trong thân thể hồn phách vây ở trên một tế đàn như vậy. Loại thủ đoạn này phi thường quỷ dị. Nghe được thanh âm, cho dù không đáp ứng cũng sẽ tìm tới. Trong thân thể hóa thành một cái tế đàn. Dù là đem hồn phách phong ấn tại thể nội cũng không phòng được. Bất quá, hồn phách của hắn hẳn là còn ở trong thân thể. Chỉ cần tại trong cơ thể của mình, Tần Mục liền có lật bàn hy vọng, mặc kệ ngươi dùng cái gì vu pháp, đều cần dựa vào chính mình pháp lực. Tại trong cơ thể của ta, pháp lực của ngươi không cách nào thắng qua ta, cũng đừng mơ tưởng giết ta. Tần Mục xoay người mà lên, quát, kiếm đến. Đột nhiên trong hắc ám một viên kiếm hoàn gào thét bay tới, bá một tiếng lơ lửng tại trước người hắn. Viên này kiếm hoàn chính là lần này về thôn ăn Tết cầm điếc cho hắn viên kia kiếm hoàn. Tần Mục đã từng dùng kiếm hoàn này dẫn đường quốc sư thể nội thần thông còn sót lại. Đến mức kiếm hoàn bị thần thông còn sót lại ma diệt không ít. Nhỏ đi rất nhiều, Tần Mục kiếm hoàn nơi tay. Trong kiếm hoàn kiếm khí nở rộ, đem bốn phương tám hướng tiểu nhân nhi quét đến người ngã ngựa đổ. Những tiểu nhân nhi kia bị hắn mở ngực mổ bụng, nhưng như cũ chưa chết, tàn chi bò qua bò lại chắp vá đến cùng một chỗ, tiếp tục hướng Tần Mục đánh tới. Mà tế đàn bốn phía những con rối này gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cứng ngắc giơ lên từng đầu cánh tay, hướng trong tế đàn Tần Mục đập tới, bành bành bành, nện đến ánh lửa văng khắp nơi. Tần Mục thôi động kiếm hoàn, cùng những con rối kỳ quái này chống lại, chỉ cảm thấy những con rối này lực lượng vô cùng lớn. Mỗi một kích đều để hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Những tiểu nhân nhi kia có bị con rối đập trúng, bị nện thành trang giấy đồng dạng, nhưng sau một khắc lại thổi phồng giống như phồng lên, tiếp tục vung vẩy đao kiếm hướng Tần Mục đánh tới. Mà vào lúc này, trong hắc ám từng cái quái nhãn kia cháy hừng hực, từng đạo hừng hực hỏa quang từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tần Mục cắn răng ngạnh kháng, cơ hồ bị đánh cho hồn phi phách tán. Những tiểu nhân nhi này, con rối cùng quái nhãn tựa hồ có thể khởi tử hoàn sinh. Vô cùng vô tận, căn bản đánh không chết, giết không dứt, không ngừng hướng hắn công kích, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, mà Tần Mục lại bị mệt mỏi gần như tuyệt vọng, trong lòng không khỏi giận dữ. Bá Sơn sư huynh còn đang ngủ phải không? Trong bất chi bất giác, đột nhiên có gáy âm thanh truyền đến, sau đó hắn ngầm trộm nghe đến phu canh gõ càng, đó là canh năm trời càng âm thanh. Sau đó, Tần Mục nghe được Bá Sơn tế tửu ngáp thanh âm tựa hồ từ nơi xa xôi truyền đến. Chờ một đêm, ban công thố còn không có tự mình đến đây, khiến cho ta thất vọng. Tiểu tử này rất cẩn thận, không có tự mình làm phép tới giết Tần sư đệ, mà là để một cái khác đại vu ra tay. Tần Mục nao nao, Bá Sơn sư huynh biết ta bị nhốt rồi. Đáng tiếc chỉ cầu được một cái thất tinh cảnh giới đại vu. Tần Mục nghe được Bá Sơn tế tửu rút đao thanh âm, bá đao ra khỏi vỏ, hoàng kim thác đao bạch ngọc trang, dạ xuyên song phi xuất quang mang, trượng phu 50 công chưa lập, đề đao độc lập cố bát hoang. Trong tiếng ca, đột nhiên một đạo tràn trề quang mang cắt ra hắc ám, từ thiên ngoại mà đến. Một đao rơi xuống, hung hăng bổ vào trên tế đàn, lập tức thiên địa oanh minh, chấn động, sụp đổ, tan rã. Một đao này tựa hồ cắt ra hai đầu tuyến, hai đầu tuyến chậm rãi hướng về hai bên phải trái tách ra. Đó là Tần Mục con mắt, ngay tại chậm rãi mở ra, nhưng là kỳ quái là hắn cảm thấy mình mở mắt lúc mí mắt là hướng về hai bên phải trái mở ra. Đây là Lâu Lan Hoàng Kim Cung yếm thắng pháp, ta vừa mới giúp ngươi giải khai, loại yếm thắng pháp này đưa ngươi trong mắt điên đảo một nửa. Bởi vậy ngươi thấy đồ vật là tả hữu để đó. Bá Sơn tế tửu tựa hồ là đứng ở trên tường xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, nói, ngươi trước điều động phần mắt cơ bắp, từ từ đem con mắt điều tới. Tần Mục theo lời, chậm rãi chuyển con mắt. Sau một lúc lâu con mắt mới khôi phục như thường, vội vàng nói, sư huynh, ta trúng chiêu. Bá Sơn tế tửu gật đầu, chỉ phía trước hắn, nói, chính là cái vật này để cho ngươi trúng chiêu. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, nao nao, chỉ gặp vây khốn chính mình tế đàn cũng không phải là chân chính tế đàn, mà là một cái đĩa màu bạc. Đĩa bốn phía là bốn cái lớn chừng bàn tay con rối. Vừa rồi những tiểu nhân nhi đem hắn nắm tới kia là từng hạt đậu nành, tọa hạ ngựa là rau giá, mà từng cái phiêu phù ở giữa không trung độc nhãn thì là một cái nhện khổng lồ con mắt. Song song sinh trưởng ở cùng nhau quái nhãn, dưới mâm mặt còn có một con trồn, nhện cùng con trồn đều bị một đao chặt đứt, chết oan chết uổng. Ta vốn cho rằng sẽ là ban công thố xuất thủ, chưa từng nghĩ xuất thủ là một vị thất tinh cảnh giới đại vu. Bá Sơn tế tửu lắc đầu nói, ban công thố không xuất thủ, để thất tinh cảnh giới đại vu xuất thủ, đoán chừng là lo lắng ta ở bên người ngươi. Hắn quả thực cẩn thận, Tần Mục đứng dậy thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp bị hắn dùng kiếm quang chém rụng đầu lâu chính là từng cái người rơm khoác trên người lấy vải trắng. Tần Mục hỏi, sư huynh, đại vu thất tinh cảnh giới kia ra sao? Chết rồi, Bá Sơn tế tửu nói, hắn trong mộng làm phép dùng yếm thắng pháp hại ngươi, ta một đao này phá hắn pháp, đao ý thuộc pháp thuật của hắn tiến vào trong giấc mộng của hắn, đem hắn trong mộng chém chết, hắn đi được rất an tường. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, nói, đao pháp còn có thể luyện đến một bước này. Bá Sơn tế tửu cười nói, thiên đao lão sư đao pháp mới gọi thần thoại, hắn có thể phá vỡ hư không? Ta không thể, chờ đến sáng sớm, trong Thái học viện nghị luận ầm ĩ, Man Địch quốc sứ giả lại chết một cái, nghe nói là canh năm trời là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thất khiếu chảy máu, đã chết vô cùng thê thảm, trước khi chết còn lớn hơn kêu ba tiếng. Tần Mục trong lòng oán thầm, Bá Sơn sư huynh không phải nói hắn đi được rất an tường sao? Đến chưa, một vị vu sĩ đến đây. Hạ thấp người nói, vương tử xin mời Tần giáo chủ dự tiệc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,